Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo, chương 33, góc chuyện audio.com. 5 năm sau một buổi chiều lộng gió, có một người phụ nữ đang chơi đùa cùng đứa con gái bé bỏng của mình trên y bãi cỏ trong nhà chơi đùa một lúc người phụ nữ gọi tên đứa bé. Tiểu Mộc mau vào nhà ăn cơm thôi con. Tiểu Mộc bước đến ngước lên nhìn người phụ nữ nói. Sao Uyển Nhi tỷ tỷ không vào trước đi, Tiểu Mộc có thể vào một mình mà. Sao con suốt ngày gọi mẹ là tỷ tỷ vậy? Mẹ không muốn có em bé xíu như con đâu. Mẹ rất trẻ mà, con không còn bé xíu nữa đâu, con đã 5 tuổi rồi. Được rồi cô nương, mau vào ăn cơm không ông bà ngoại con đợi. Vâng thưa tỷ tỷ, cái con bé này, thời gian thế mà nhanh quá, đã 5 năm sau khi anh và cô xa nhau. Còn cô và anh đã lớn rồi, cô cũng không còn như cô nhóc hay giận dỗi kia nữa. Đã là một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn hơn. Nói cô đã quên anh là cô nói dối, nhưng nhớ anh thì cũng không hẳn. Chỉ là đôi khi nhìn thấy Tiểu Mộc cô sẽ nghĩ đến anh một chút. Tên đầy đủ của Tiểu Mộc là Lãnh Uyển Mộc, cô lấy họ anh và tên của cô đặt cho Tiểu Mộc vì muốn nó sau này không được quên ba nó họ Lãnh. Còn cho nó xem rất nhiều hình của anh để không quên rằng nó có ba khi nó hỏi. Ba con đâu hả tỷ tỷ? Cô chỉ nói, ba đang ở rất xa nhưng luôn dõi chúng ta, đối xử tốt với chúng ta. Để nó yên tâm rằng ba vẫn chưa quên sự hiện diện của nó. Nhưng cô biết có lẽ anh còn không biết sự hiện diện của nó trên y đời này. Năm Tiểu Mộc được 1 tuổi cô mới biết anh và Jenny đã đính hôn. Biết là thế nhưng cô không oán trách anh, cô biết cô quyết định đúng rồi. Về phần Nhan Thị thì đã phát triển lớn mạnh hơn trước rất nhiều, không thể so với Lãnh Thị nhưng cũng không thua kém là bao. Cô làm giám đốc điều hành ở Nhan Thị rất nghiêm túc. Chẳng còn là cô bé ngông cuồng đi tìm việc làm như trước nữa. Lãnh Vân sau 5 năm thì đã trở thành người đàn ông chín chắn hơn, lạnh lùng hơn. Ở Lãnh Thị nhất là tầng 33 anh tuyển rất nhiều thư ký nữ. Chỉ sợ một ngày cô quay về làm việc sẽ lại buồn chán, cô sẽ không phải nói chuyện với đàn ông nữa. Anh ngoài mặt luôn lạnh lùng, anh tưởng mình đã quên mất cô rồi nhưng không, anh không quên. Từ đồ dùng cá nhân cô để 5 năm trước anh vẫn để như cũ, quần áo anh vẫn để đó, mỗi ngày đều như nhìn thấy cô vẫn còn sống cùng anh, mỹ phẩm qua 5 tháng trở nên hư hại anh sẽ mua mới rồi đặt lại chỗ cũ. Bao nhiêu cô nhân viên nữ trên y tầng 33 đều muốn lại gần anh nhưng đều bị anh gạt ra, anh sợ một ngày cô trở về thấy cảnh tượng anh quấn quýt bên cô gái khác cô sẽ đau lòng sẽ bỏ anh lại và đi một lần nữa. Hôm nay anh đến quán bar nơi mà cô vì anh mà uống rượu lần đầu tiên. Nhưng nơi đây đã bị phá đi xây lại thành một công viên trò chơi. Thấy những đứa trẻ cười đùa anh im lặng nghĩ, nếu ngày đó mình không gây hiểu lầm có phải bây giờ con mình và Uyển Nhi cũng lớn như những đứa trẻ này rồi. Nhưng bây giờ cô ấy ở đâu mình còn không tìm được, còn đính hôn với Jenny thì lấy tư cách gì gặp lại cô ấy chứ. Anh bất giác đi vào đó, đứng trước một trò chơi có rất nhiều đứa bé yêu thích còn cười đùa rất vui vẻ, nhìn chúng vui anh cũng vui. Bỗng anh cảm thấy ai đó đang kéo ống gần anh thì cúi xuống thấy một cô bé đang rưng rưng nước mắt. Anh bế cô bé lên rồi nhẹ nhàng hỏi, con bị lạc mẹ sao? Không, con đang bị lạc tỷ tỷ. Cô bé thút thít trả lời, vậy con tên gì để chú tìm tỷ tỷ cho con? Con tên Lãnh Uyển Mộc, chú cứ gọi con là Tiểu Mộc cũng được. Cô bé nói như muốn khóc, góc chuyện audio.com. Bây giờ chú mua kẹo út cho Tiểu Mộc rồi Tiểu Mộc nín khóc chú sẽ đi tìm tỷ tỷ cho Tiểu Mộc được không? Chú thật tốt với Tiểu Mộc, có phải chú là ba của Tiểu Mộc không? Cô bé nghiêng đầu nhìn anh, cách chương.